Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 457 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tham lang này giết người không chớp mắt, Trần Bình này gặp nguy hiểm rồi. Phong cách chiến đấu của tham lang khiến Trần Bình cảm thấy mình có xu hướng bị áp chế. Trận chiến tham lam này tham gia chắc chắn nhiều hơn rất nhiều so với Trần Bình đã trải qua. Tuy nhiên, tu vi của cả hai đều là cửu tinh trung kỳ, muốn phân biệt thắng bại thì phải sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt. Trần Bình biết rằng có rất nhiều người ở trong bóng tối và Thượng quan Uyển Nhi sẽ không thể tha cho anh một cách đơn giản như vậy. Trần Bình tràn ngập khí thế, trên trán xuất hiện ấn ký kỳ lân, đấm ra một quyền, vô số hỏa kỳ lân hiện lên, toàn bộ không gian đều có hiện tượng nhiệt độ đang tăng. Nhìn thấy một đấm của Trần Bình xuất hiện trước mặt, tham lang không hề hoảng sợ, hai tay không ngừng di chuyển, trong nháy mắt bộc phát ra vô số ánh sáng màu vàng. Lực lượng của các quy tắc lập tức xuyên qua nắm tay của anh và ngay lập tức làm cho hình ảnh của cú đấm tan đi. Điều này khiến Trần Bình ngạc nhiên, bởi vì có quá ít võ giả thuộc nguyên tố kim, cái khác là nguyên tố kim có quá ít kỹ thuật. Bản thân Trần Bình có 5 loại nguyên tố, nhưng nguyên tố hỏa là được sử dụng nhiều nhất. Nguyên tố kim được sử dụng ít nhất là do Trần Bình không dùng đến nguyên tố kim. Và sau khi tham lang đánh tan nắm đấm của Trần Bình, anh quát lên: "Càn khôn chỉ!" Ngay sau đó, trên người anh ta tràn đầy nguyên khí, lập tức khiến cho không gian một cỗ năng lượng hội tụ trên bầu trời. Ngay tức khắc, một ngón tay to lớn xuất hiện, ngón tay càn khôn kia xuất hiện, nó đang điên cuồng hấp thu nguyên khí xung quanh. Nhất thời, toàn bộ không gian thu về phía ngón tay, tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Ngón tay càn khôn sau khi hấp thụ vô số năng lượng từ từ trở nên thật hơn. Tham lang vung tay lên, ngón tay kia biến thành một cơn lốc và đánh thẳng về phía Trần Bình. Trần Bình cũng lập tức hét lên: "Kỳ lân quyền!" Sau một tiếng hét giận dữ, toàn thân anh lập tức hóa thành một gã khổng lồ cao hàng trăm mét, toàn thân có một ngọn lửa cuồng bạo làm cho cả không gian thay đổi. Và nhiệt độ đột ngột tăng cao như này khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi. Nhìn càn khôn chỉ càng ngày càng gần, Trần Bình nắm chặt hai tay, lập tức hóa thành một con hỏa kỳ lân đang gầm thét, trực tiếp lao về phía càn khôn chỉ. Một tiếng động lớn, toàn bộ không gian chấn động, cảnh tượng giống như tận thế. Vô số năng lượng bắn ra theo bốn phía, mang theo rất nhiều gợn sóng năng lượng. Mặc dù cuộc chiến giữa hai người mang đến những dao động năng lượng rất lớn, nhưng tòa nhà cao nhất ở thành Long Nguyên vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng lúc này, trên tòa nhà cao tầng có vô số ký tự. Sau khi cơn bão năng lượng đi qua, cả hai người đều ở trên không trung và Trần Bình ra tay. Kiếm trận kỳ lân. Kiếm kỳ lân xuất hiện trong tay anh. Và khi Trần Bình múa may, có một làn sóng dao động trong toàn bộ không gian. Trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ký tự, ngay lập tức phát ra các tiếng nổ lớn. Khi kiếm trận kỳ lân xuất hiện, nó bao trùm lấy tham lang. Tham lang cũng đang nhìn kiếm trận phía trên. Lúc này những thanh kiếm rực lửa không ngừng tụ lại. Lúc này toàn bộ kiếm trận kỳ lân không ngừng hấp thu sinh khí trời đất xung quanh, không ngừng ngưng tụ ra ánh kiếm. Khi ánh kiếm ngưng tụ, bầu không khí ngày càng căng thẳng. Cuối cùng, theo động tác tay của Trần Bình, các ảnh kiếm ở đại trận đã được ngưng tụ, lập tức hướng tới chỗ tham lang. Trong tay tham lang xuất hiện một con dao dài màu đỏ như máu. Toàn bộ con dao dài màu đỏ, khi nó xuất hiện thì không gian tràn đầy sát khí. Nếu tu vi không đủ, người thường có thể bị sát khí này dọa sợ. Ngay cả Trần Bình cũng bị ảnh hưởng bởi những sát khí này. Ảnh kiếm trong kiếm trận kỳ lân cũng từ từ chậm lại. Sau đó con sói tham lang nhảy lên, cây đao trong tay không ngừng phát ra ánh sáng màu đỏ, đánh nát ánh kiếm của Trần Bình. Cả kiếm trận kỳ lân có vô số tiếng vang và sự va chạm của ánh kiếm và lưỡi. đã khiến không gian chỉ có âm thanh của kiếm và ánh kiếm chạm vào nhau. Điều này khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt là những người tu vi thấp. Sắc mặt Trần Bình cũng rất khó coi, tham lang này khó đối phó hơn anh tưởng. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Trần Bình biến mất ngay lập tức và xuất hiện bên trong kiếm trận Kỳ Lân. Nhìn thấy bộ dạng của Trần Bình, tham lang cũng lạnh lùng nói: "Nếu cậu không lấy ra thủ đoạn nào khác, vậy cậu sẽ thua." "Vậy thì tôi cho anh xem phương pháp của tôi." Trần Bình lạnh giọng nói. Sau đó, trên ngực Trần Bình xuất hiện một tia sáng, một ký tự hình con rắn từ từ xuất hiện. Khoảnh khắc ký tự con rắn vừa rồi xuất hiện, một lực lượng kỳ lạ đang bao phủ. Đột nhiên, tham lang cảm nhận là tu vi của mình đang ở cửu tinh trung kỳ, đột nhiên về lại như lúc đầu, vậy mà rơi xuống một cảnh giới. Tham lang lập tức kêu lên khi nhìn thấy dấu ấn con rắn trên ngực Trần Bình, thậm chí còn kêu lên: "Không thể nào, sao cậu có thể mang dấu ấn của hoàng tộc Kỳ Lân và hoàng tộc rắn vậy?" Tham lang có chút kinh ngạc, hỏi, hắn ta chưa từng thấy người mang dấu ấn của hai hoàng tộc như vậy. "Ha ha, còn nhiều điều anh không biết lắm." Nhìn thấy tham lang đang thất thần, Trần Bình đột nhiên bắn ra, kiếm thường long phát ra ánh sáng, bắn thẳng về phía tham lang. Mãi cho đến khi tới chỗ tham lang, hắn ta mới tỉnh táo lại, vội vàng né đòn của Trần Bình. Trần Bình đang hơn một cảnh giới nhỏ, trong lòng đột nhiên cảm thấy có khác biệt, muốn giải quyết tham lang. Xem ra anh chỉ có thể dùng liệt không kiếm ý. Trần Bình làm động tác tay, vô số nguyên khí đột nhiên xuất hiện khắp người anh. Cả không gian bắt đầu run lên, giống như có thứ gì đó kinh khủng sắp xuất hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, trong thần hải, Trần Bình phát ra kiếm ý. Trong lúc kiếm ý xuất hiện, toàn bộ không gian vô cùng dao động, như thể có vô số âm thanh của kiếm. Với sự xuất hiện của liệt không kiếm ý, trên không trung hình thành một ánh kiếm rực rỡ. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Trần Bình, nó đột nhiên hóa thành một vầng sáng, hướng về phía tham lang. Tham lang cũng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng đáng tiếc, toàn bộ kiếm ý rung động đã biến mất, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn còn đó. Ngay lập tức, những lớp phòng thủ đã xuất hiện quanh người tham lang và tạo thành một lớp bảo vệ. Trần Bình khẽ cười, bởi vì những phòng ngự này là vô dụng với liệt không kiếm ý của Trần Bình. Không có âm thanh, không có va chạm, không có dao động, cả không gian dường như tĩnh lặng như một vũng nước. Nhưng tham lang lại cảm thấy thân thể của mình đã phải hứng chịu một công kích cực lớn. Vô số kiếm ý mạnh mẽ đang phá hủy ở bên trong cơ thể hắn ta. Phòng ngự của hắn ta cũng không có tác dụng gì. Nhìn vết thương từ trong ra ngoài, tham lang phun ra một ngụm máu tươi. Đến khi liệt không kiếm ý biến mất trong cơ thể hắn ta mới nhận ra là kiếm ý này lại mạnh như vậy. Không kịp phản ứng, Trần Bình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ta, lạnh lùng nói: "Anh thua rồi." "Đúng, tôi đã thua, nhưng cậu cũng không thắng." Tham lang nhẹ nhàng nói, Trần Bình muốn giữ lại tham lang và gửi hắn ta đến tháp thông thiên. Nhưng theo tin tức mà Trần Bình nhận được, tham lang là người của thành chủ Thành Long Nguyên. Anh vẫn chưa thể trêu chọc được người này. Trần Bình còn đang do dự thì một khối ngọc bội trên người tham lang đột nhiên phát sáng, một tia sáng chợt lóe lên. Ngay sau đó, khi mặt dây chuyền ngọc bích bị phá vỡ, tham lang đã xuất hiện trong trận thế. "Tôi thua." Tham lang nói ra, sắc mặt hắn ta tái nhợt vô cùng, có vẻ như đang bị thương. Câu nói này khiến tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. "Cái này, Trần Bình mạnh đến mức tham lang cũng không phải đối thủ." "Đáng tiếc, lúc hai người chiến đấu có một trận thế bao phủ, tôi không nhìn thấy." Và Trần Bình lần này xuất hiện trước Bách Thảo Linh Lộ, nhìn Thượng Quan Uyển Nhi và nói: "Tôi đã thắng, Bách Thảo Linh Lộ này thuộc về tôi." "Ha ha, anh nghĩ có thể ra khỏi Thành Long Nguyên được sao?" Thượng Quan Uyển Nhi lạnh lùng nói, nhìn Trần Bình như nhìn người chết. "Không cần điện hạ phải lo lắng." Trần Bình cười lạnh, trực tiếp đưa Bách Thảo Linh Lộ vào trong nhẫn không gian của mình. Nhưng ngay sau đó, một cơn gió xuất hiện, Trần Bình nhìn thấy vài bóng người. Khí thế của những bóng người này khiến cho những người tài năng tại đây chấn động, bởi vì những người này đều là cường giả chín sao. Những người tài năng lại nói ra: "Tại sao có nhiều cao thủ cửu tinh như vậy? Chẳng lẽ điện hạ 33 mời đến để đối phó với Trần Bình? Cái này thật là hào phóng." "Ông thì biết cái gì, đây là 13 hộ vệ của điện hạ 33. Nghe đồn đại hộ vệ có thực lực là Kiều Tinh hậu kỳ. Sau khi những lời này nói ra, lập tức khiến người ta cảm thấy điện hạ 33 có rất nhiều thực lực. Đột nhiên, nhiều người hiểu được tham vọng của điện hạ 33. Nhìn những bóng người này, Trần Bình cũng cười khẩy. Ha ha, quả nhiên là điện hạ thứ 33, vậy mà có thể dùng biện pháp này. Trong thế giới của tôi, chỉ có thành công và không có gì khác. Thượng quan Uyển Nhi lạnh lùng nói, không quan tâm đến danh tiếng của cô ta. Các công kích lần lượt ập đến, khiến cả không gian rung chuyển. Trần Bình cảm nhận được những người này rất mạnh. Trên người anh xuất hiện một bộ giáp kỳ lân, rồi Mai Dù Huyền Vũ cũng xuất hiện. Thế nhưng Trần Bình vẫn bị trúng mấy đòn. Toàn thân anh cảm thấy bị dính một đòn nặng, anh lập tức bị bay ngược ra ngoài. Trong tích tắc, Trần Bình phun ra máu. Nhìn dáng vẻ của Trần Bình, mọi người nhìn thấy sức mạnh của hoàng tộc, lập tức ngẩn ra. Thân thể Trần Bình đột ngột dừng lại giữa không trung. Tháp thông thiên đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Sau đó, nguyên khí xung quanh được Trần Bình hút vào người. Toàn bộ tòa tháp thông thiên ngay lập tức trở nên lớn hơn. Và cuối cùng lấp đầy toàn bộ không gian, trực tiếp bao phủ tòa nhà cao nhất ở thành Long Nguyên. Tháp thông thiên khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, khí tức tỏa ra giống như một mãnh thú, khiến không gian xung động. Những hộ vệ kia cũng cao mày, và khi Trần Bình gầm lên, sắc mặt của họ càng trở nên khó coi. Tháp thông thiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ một ít người trong đó, không thể trốn thoát. Nhìn thông thiên tháp rơi xuống, toàn bộ không gian bắt đầu run rẩy. Trong cơ thể những hộ vệ này đột nhiên phát ra ánh sáng và vô số đòn tấn công lập tức đánh vào tòa tháp thông thiên. Vài người cùng ra tay, khí thế rất lớn. Rầm rầm, rầm. Ngay lập tức, một loạt tiếng động lớn xuất hiện và trên quảng trường hiện ra rất nhiều vết nứt. Và trên đỉnh tòa nhà cao nhất lúc này phát ra rất nhiều ánh sáng, giống như muốn chống đỡ cơn sóng năng lượng này. Nhìn thấy mấy người này lại ngăn cản được tháp thông thiên, Trần Bình cau mày, nguyên khí trên người lại tiếp tục nhập vào tháp thông thiên. Chấn! Trần Bình hô lên, tháp thông thiên ong ong một tiếng. Ầm! Tháp thông thiên to lớn lập tức đập xuống, tầng cao nhất của thành Long Nguyên bị đập thành một cái hố sâu. Mặc dù toàn bộ tòa nhà không bị sụp đổ, nhưng một cái hố khổng lồ đã xuất hiện ở trung tâm tòa nhà vào lúc này. Chính là bên trong tháp thông thiên, những người hộ vệ đã bị hút vào tháp thông thiên. Những người xung quanh hít một hơi thật sâu rồi nhìn Trần Bình một cách khó tin. Họ không ngờ rằng kết quả lại như thế này, Trần Bình có thể chống lại mấy vị hộ vệ tu vi cửu tinh. Và sắc mặt của Thượng quan Uyển Nhi lúc này cũng cực kỳ khó coi, nhìn Trần Bình và nói với một người bên cạnh. Bắt anh ta lại cho tôi, đừng để anh ta chạy. Điện hạ, đừng lo lắng, Trần Bình chạy không được. Người này mặc đồ đen, trên mặt cũng là một chiếc mặt nạ quái dị, khiến người ta không nhìn rõ mặt. Nhưng khi thế trên người lại là cửu tinh hậu kỳ. Người đó lập tức xuất hiện trước mặt Trần Bình, nhìn thấy sắc mặt của Trần Bình đang tái nhợt, nhàn nhạt nói. Cậu tự chịu trói hay để tôi ra tay đây? Nếu tôi mà ra tay thì cậu không chịu được đâu. Trần Bình cũng lạnh lùng nhìn, nói. Ồ, để tôi xem không chịu được như nào. Trần Bình nói xong, bóng người nọ lập tức xuất hiện sau lưng Trần Bình, dùng lòng bàn tay đập vào lưng Trần Bình. Trần Bình bay thẳng đến tháp thông thiên. Khi cơ thể Trần Bình đập vào tháp thông thiên, anh cảm thấy máu trong người như muốn trào ra, kinh mạch bị đứt gãy. Đây chỉ là một trả giá nhỏ thôi, và còn nhiều nữa. Người đàn ông lạnh lùng nói. Vẻ mặt của Trần Bình cũng vô cùng khó coi. Người này tốc độ quá nhanh, còn có thực lực cấp cửu tinh hậu kỳ. Điều quan trọng nhất, người này là đại hộ vệ của Thượng quan Uyển Nhi, nhất định phải có phương pháp khác. Tuy rằng không thể đánh bại, nhưng Trần Bình cũng có con bài chưa lật. Tuy tôi không phải đối thủ của anh, nhưng tôi muốn đi thì anh cũng không cản được. Trần Bình cũng nhàn nhạt nói. Người kia thấy vậy cũng hứng thú, nói. Ồ, vậy tôi muốn xem cậu định thoát khỏi tay tôi như thế nào. Nói xong, hắn ta không hề động đậy mà yên lặng nhìn Trần Bình. Trần Bình tiếp tục kết ấn, tháp thông thiên lập tức tỏa sáng. Vào lúc tháp thông thiên bị Trần Bình thu hồi, một bóng người to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Bình. Bóng dáng còn chưa lộ ra hoàn toàn, phát ra một tiếng kêu, cả không gian lập tức chấn động. Khi chấn động tan đi, mọi người nhìn thấy Trần Bình đang đứng trên một con chim đại bàng. Đây là dị thú gì vậy? Còn là dị thú kiểu tinh hậu kỳ, sao có thể như thế được? Có vẻ như là loại chim đại bàng đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Những tiếng bàn luận ầm ĩ, đại hộ vệ nhìn thấy con chim đại bàng cũng căng thẳng, bởi vì hắn ta không nhìn ra được tu vi của chim đại bàng, nhưng chắc chắn rằng vẫn chưa đạt đến thánh giai. Nhưng mà cũng cao hơn mình một chút, là kiểu tinh đỉnh phong. Ha ha, cô Uyển Nhi, hẹn gặp lại lần sau. Cảm ơn vì bách thảo linh lộ của cô. Trần Bình đứng trên lưng chim đại bàng và nói to. Sắc mặt thượng quan Uyển Nhi cực kỳ âm trầm, cô ta lạnh lùng nói. Bắt anh ta lại cho tôi. Đột nhiên, có vô số hộ vệ xuất hiện và đại hộ vệ dẫn đầu. Vô số bóng đen lao lên đánh vào người chim đại bàng, nhưng không để lại một vết thương nào. Mà chim đại bàng tung cánh, có vô số cơn gió lốc xuất hiện, ngay lập tức bao trùm toàn bộ thành Long Nguyên. Mọi người đều kinh ngạc hô lên. Đại hộ vệ bị cuốn vào cơn gió lốc, không thể làm gì hơn là trơ mắt nhìn Trần Bình được chim đại bàng mang đi. Khi cơn gió lốc biến mất, bóng dáng của Trần Bình cũng đã biến mất từ lâu rồi. Tòa thành cao nhất của thành Long Nguyên chỉ còn lại một nửa, trong vòng 300 mét cũng không còn chỗ nào nguyên vẹn, mọi thứ đều bị phá hủy. Kể từ đó, tòa nhà cao nhất thành Long Nguyên sẽ phải đổi chủ. Còn sắc mặt thượng quan Uyển Nhi cực kỳ ổ rũ, lần này đúng là tiền mất tật mang. Điện hạ, là do tôi đã bất cẩn, tôi không nên để anh ta triệu hồi ra chiêm đại bàng. Đại hộ vệ đứng trước thượng quan Uyển Nhi và nói. Thượng quan Uyển Nhi cũng tỉnh táo lại, chậm rãi nói. Không trách được, ai ngờ là anh ta lại có một con dị thú tu vi cửu tinh đỉnh phong chứ. Các người đi chữa thương đi, không cần lo lắng chuyện này nữa. Đại hộ vệ nghe vậy thì gật đầu. Trên người hắn ta lúc này cũng có vô số vết thương, nhưng vết thương trong cơ thể mới nghiêm trọng, đang không ngừng phá hủy nội tạng của hắn ta. Cũng không biết con chim đại bàng kia tu luyện nguyên khí gì, quá kỳ lạ. Nhìn đại hộ vệ rời đi, thượng quan Uyển Nhi lạnh lùng nói. Thu Nguyệt, đi nói với chú 13 là tổn thất này cứ tính cho tôi, khi tính toán xong thì cứ mang đến cho tôi. Thu Nguyệt gật đầu, lúc này trong dinh thự của thành chủ, thượng quan Nhiên đang nghe tham lang báo cáo. Ý cậu là Trần Bình không chỉ có ấn ký Kỳ Lân mà còn có ấn ký của hoàng tộc Đằng Xà sao? Thượng quan Nhiên kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, thành chủ. Lúc đó trong đại trận trên ngực Trần Bình xuất hiện ấn ký Đằng Xà. Tôi không nhìn nhầm được, tu vi của tôi trực tiếp bị giảm xuống một cấp. Vậy nên tôi đã lập tức sử dụng ngọc bội mà ngài đã cho tôi để trốn thoát. Nếu không thì không về được rồi. Tham lang lúc này nói ra. Thượng quan Nhiên gật đầu nói. Rất tốt, tin tức này rất quan trọng, cậu đã làm rất tốt. Tham lang lại nói. Thành chủ, tôi nghi ngờ chiêm đại bàng do Trần Bình triệu hồi cũng dùng ấn ký hoàng tộc Bạch Trạch để triệu hồi ra. Thượng quan Nhiên lập tức chấn động, càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Nếu không Trần Bình làm sao có thể điều khiển một con chiêm đại bàng tu vi cửu tinh đỉnh phong chứ? Được rồi, cậu đi chữa trị trước đi. Thượng quan Nhiên nói. Và sau khi tham lang rời đi, thượng quan Nhiên lại nói. Gọi phá quân đến đây cho tôi. Chỉ mấy phút sau, trong phòng xuất hiện một người đàn ông trung niên. Người này chính là một cường giả cửu tinh đỉnh phong. Giao cho ông một nhiệm vụ, mang theo Long Uyên vệ, đi bắt Trần Bình về đây cho tôi. Thượng quan Nhiên nói to, phá quân cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ nhiệm vụ này lại có sự tham gia của Long Uyên vệ, chính là lực lượng mạnh nhất và bí ẩn nhất của thượng quan Nhiên. Tất cả đều có thực lực cửu tinh, quan trọng nhất là những người này sẽ phối hợp công kích đối phó với cửu tinh hậu kỳ hay thậm chí là cửu tinh đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Ngoài ra, hãy mang tên Long Uyên và cung Long Uyên theo. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng, để biết thông tin chi tiết, lát nữa ông đi xem. Thượng quan Nhân nói xong, phá quân lại kinh ngạc. Mang theo Long Nguyên vệ cũng đã không tính rồi, mà ngay cả thanh khí tên Long Uyên và cung Long Uyên cũng mang theo. Tòa nhà cao nhất của thành Long Nguyên chỉ còn lại một nửa, lập tức khiến cho mọi người của thành Long Nguyên kinh ngạc. Rất nhiều người đã bắt đầu tìm hiểu tin tức. Sau khi bọn họ biết tin tức, thanh danh của Trần Bình lập tức nổi tiếng, tạo ra rất nhiều bàn tán trong thành Long Nguyên. Và tin đồn Điện Hạ 33, Thượng quan Uyển Nhi đã thất bại trên tay của một hoàng tử Kỳ Lân, đồng thời cũng lộ ra những con bài chưa lật. Đặc biệt là hộ vệ có tu vi cửu tinh hậu kỳ kia. Trong một thời gian, những con át chủ bài của thượng quan Uyển Nhi đã bị phơi bày trước mặt rất nhiều hoàng tử và hoàng gia. mọi người đều đã nhận ra dã tâm của thượng quan Uyển Nhi. Vào lúc này, Trần Bình tùy ý để cho chim đại bàng đưa mình bay xuyên qua thành Long Nguyên và sau đó khởi hành đến một thành phố yên bình hơn. Bây giờ Trần Bình đã có bách thảo linh lộ nên không lo lắng về thuốc nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là chữa lành vết thương và tìm một nơi an toàn để chữa trị. Mặc dù bách thảo linh lộ đã lấy được, nhưng đại hộ vệ kia đã làm anh bị thương nặng. Vì vậy, Trần Bình phải tìm một nơi an toàn. Hơn nữa, anh đã để lộ ân ký hoàng tộc đằng xà trước mặt Tham Lang, nên Trần Bình không biết Thượng Quan Nhiên có tính toán với anh hay không. Vì vậy, chiêm đại bàng đã đưa Trần Bình bay trong 3 ngày 3 đêm trước khi đến được một cái thành phố hoang vu. Cảm ơn anh đại bàng. Trần Bình nói với chiêm đại bàng và chiêm đại bàng nói: Cậu nhóc, tôi thực sự muốn cảm ơn cậu. Mau xóa ân ký của tôi trên cơ thể đi. Ừ, anh bàng, anh cũng biết thực lực hiện tại của tôi. Nếu muốn bảo vệ bản thân khỏi một số nguy hiểm nên vẫn phải phiền phức anh một thời gian. Chờ tôi lên thánh giai thì lập tức xóa ân ký. Trần Bình cũng cười nói. Nghe được những lời của Trần Bình, chiêm đại bàng thậm chí còn chế nhạo. Đợi đến lúc cậu lên thành giai, đoán chừng tôi đã chết lâu rồi. Cậu nhóc, cậu có biết khó khăn đến mức nào để lên được thành giai không? Cậu có biết tại sao trong trời đất này lại có ít tồn tại cấp bậc thành giai như vậy không? Nghe vậy, Trần Bình lập tức quan tâm, anh hỏi. Anh bàng, hãy kể cho tôi nghe đi. Quên đi, những lời này không thể tùy tiện nói, nếu không sẽ bị sét đánh. Khi nào cậu tới Cửu Tinh đỉnh phong thì ắt sẽ biết. Nói xong, chiêm đại bàng lập tức biến mất, tiến vào trong tháp thông thiên. Trần Bình nhìn thành phố cát đằng xa, đó là một thành phố nhỏ, xung quanh là gobi và hoang tàn khắp nơi, nhưng vẫn có rất nhiều tu giả có thiên phú ở đó. Tuy nhiên, Trần Bình không tìm thấy tồn tại nào có tu vi Cửu Tinh, nơi này cách thành Long Nguyên khoảng 500 km, khoảng cách mà chiêm đại bàng phải đập cánh thật sự không phải chuyện đùa. Chiêm đại bàng trực tiếp đưa Trần Bình từ nơi giao nhau giữa hoàng vực Tổ Long và hoàng vực Phượng Hoàng Lửa đến nơi giao nhau giữa hoàng vực Tổ Long và hoàng vực Bạch Hổ. Toàn bộ thành phố cát giống như một bãi rác thải công nghiệp khổng lồ, với nhiều loại máy móc khổng lồ chất thành núi, kèm theo đó là cát vàng trên bầu trời. Khi Trần Bình xuất hiện ở thành phố cát, anh đã nhìn thấy vô số tu giả có thiên phú. Trần Bình cũng thích quan sát mọi thứ xung quanh nên muốn ở đây một thời gian. Khi Trần Bình tìm thấy một ngôi nhà ở phía tây thành phố, mới nhận ra hình như mình bị lừa rồi. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Đây là một ngọn núi cao, nơi chất đống những công cụ phi hành khổng lồ. Và ngôi nhà mà Trần Bình đã bỏ ra 5 viên linh thạch để thuê là ở trên công cụ phi hành này. Toàn bộ công cụ phi hành này là của anh. Nhìn thấy người đàn ông đó cười rồi rời đi, Trần Bình cũng mở căn phòng bên trong công cụ phi hành này ra. Toàn bộ cửa vẫn bình thường, sau khi Trần Bình quét mắt, nó sẽ tự động mở ra. Nhìn khung cảnh hỗn loạn phía xa, Trần Bình cũng gật đầu một cách bất lực. Sau đó, Trần Bình bắt đầu chữa trị vết thương. Đương nhiên, Trần Bình sẽ không ở trên chiếc công cụ phi hành này mà đi thẳng vào tháp thông thiên. Tháp thông thiên tự hình thành không gian riêng của nó. Đương nhiên là nơi tốt nhất để tu luyện. Cứ như vậy, 3 ngày sau, chấn thương của Trần Bình gần như đã ổn. Khi anh xuất hiện trở lại, một cô bé 7-8 tuổi đã đứng ở cửa phòng Trần Bình. Cô bé nhìn Trần Bình cười nói: Anh trai, anh có cần rượu không? Em có một loại rượu lên men, chỉ có thành phố cát mới có. Đó là linh tiểu sa cát. Ồ, vậy lấy cho anh vài chai. Trần Bình cũng cười nói: Được rồi, anh trai, em sẽ bán cho anh 3 chai cuối cùng, tổng cộng 1.000 viên linh thạch. Cô bé cũng cười nói. Trần Bình không chút do dự, trực tiếp lấy ra 1.000 viên linh thạch. Nhìn thấy cô bé cầm 1.000 viên linh thạch, anh cười nói: Ở đây không an toàn, em cầm nhiều linh thạch như vậy có sợ nguy hiểm không? Cô bé nhìn Trần Bình chậm rãi nói: Anh trai, em không sợ, em là một nguyên tố sư nhị tinh, hơn nữa em còn ở cạnh phòng anh. Trần Bình cũng không nói lên lời, nhìn cô bé rời đi, mở chai ra nếm thử, cảm thấy linh tiểu sa cát này cũng không tệ, mùi vị ngọt ngào khoan khoái, uống xong thì toàn thân như có cảm giác thư thái. Trần Bình không ngờ ở đây lại có rượu ngon như vậy. Trần Bình đang định thư giãn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau khi Trần Bình mở cửa, anh nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, dường như là một viên ngọc quý ở thành phố cát. Điều này khiến Trần Bình cảm thấy kinh ngạc. Đôi mắt sáng và trong suốt, dường như không chứa chút tạp chất nào. gương mặt quyến rũ khiến Trần Bình cảm thấy rất mới mẻ. Có chuyện gì vậy? Trần Bình cười hỏi. Người phụ nữ nói, ngại quá, tôi là hàng xóm của anh. Vừa rồi đứa nhỏ không hiểu chuyện, linh tiểu sa cát mà con bé bán chỉ có giá 300 linh thạch. Đây là phần còn lại, trả cho anh. Trần Bình nói, không sao, rượu này rất ngon. Trần Bình nói xong, liền lắc lắc bình rượu trong tay. Thật không? Vậy thì tốt. Người phụ nữ nghe xong, mừng rỡ nói, nếu có thể, sau này cô có thể gửi mỗi ngày mấy chai đến đây, miễn là tôi còn ở đây. Trần Bình cũng nói, sau đó người phụ nữ không ngừng cảm ơn anh. Ngày hôm sau, cô bé lại đến. Khi nhìn thấy Trần Bình, cô bé nói lớn, anh à, em xin lỗi ngày hôm qua. Ồ, không sao, rượu của em rất ngon. Trần Bình cười nói, cô bé tử tố nói, em chỉ muốn giúp mẹ trả lại linh thạch mà cha em nợ. Sau đó Trần Bình biết được một màn kịch máu chó. Trước khi chồng của người phụ nữ kia chết, anh ta đã để lại cho họ một món nợ, trở thành gánh nặng cho hai mẹ con. Tuy nhiên, Trần Bình không có nghĩa vụ phải trả lại cho họ. Anh vẫn chưa quen. Theo hiểu biết của anh thì những người cho vay tiền rõ ràng không phải muốn có linh thạch mà là người phụ nữ kia. Chưa đầy 3 ngày, vào nửa đêm, Trần Bình phát hiện bên cạnh có tiếng động. Ha ha, cô đã thu gom đủ linh thạch chưa? Trần Bình ở trong phòng nghe thấy giọng nói này, liền nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, chỉ thấy một nhóm người có sức mạnh ngũ tinh đang đứng trước cửa của người phụ nữ. Hạ Hàn Tuyết, để tôi nói cho cô biết, nếu cô không có 100.000 linh thạch, hôm nay con gái cô sẽ chết. Người đàn ông nói xong, người phụ nữ chính là Hạ Hàn Tuyết nói, chẳng phải là 10.000 linh thạch sao? Sao lại tăng lên 100.000 linh thạch rồi vậy? Ha ha, cho vay đương nhiên phải có lãi. Cô cho băng bọ cạp cát của chúng tôi là cái gì thế? Hạ Hàn Tuyết, hay là nghe theo lời tôi, nếu cô ở cùng với chủ nhân của chúng tôi, cô sẽ không phải trả lại tiền, và con gái của cô vẫn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Nghe thấy mấy lời này, Trần Bình chế nhạo, có vẻ như cho dù ở đất tổ hay là ở đại lục sao băng đều giống nhau. Mẹ, đừng đi cùng bọn họ đều là kẻ xấu xa. Cô bé đột nhiên nói, mấy tên đàn em ngoác miệng cười. Hi hi, hóa ra mày ở đây, không ngờ lại tự mình chạy ra. Này, nhìn con nhóc này thật đẹp, lớn lên nhất định là mỹ nữ. Khi một vài người lao thẳng vào cô bé, Hạ Hàn Tuyết cũng kêu lên. Không! Trần Bình nhìn thấy cảnh này cũng tức giận hét lên. Cút! Đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi! Ngay lập tức, một nắm đấm đột nhiên hiện ra từ không trung, trực tiếp đè xuống mấy người đó. Thực lực của Trần Bình vẫn rất tốt. Đúng là tự tìm đường chết, băng bọ cạp cát chúng tao làm việc, không ngờ lại có kẻ dám nhúng tay. Thật sự đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Các anh em, cùng lên đi, đánh cho kẻ muốn anh hùng cứu mỹ nhân này một trận. Nhưng ngay khi vừa đứng dậy, nắm đấm đã đập vào mấy người đó, khiến chúng nôn ra máu. Nhìn thấy xung quanh không có bóng người, những người đó đối mặt màn đêm xung quanh gầm lên. Mẹ kiếp, mày giỏi lắm, chờ đấy cho tao. Sau khi mấy kẻ đó rời đi, Hạ Hàn Tuyết cùng cô bé xuất hiện bên ngoài cửa nhà Trần Bình. Cảm ơn anh. Bọn chúng đến từ bang bọ cạp cát, anh nên đi nhanh đi. Kẻ cầm đầu băng đảng của chúng là một trong những người dẫn đầu ở thành phố cát với tu vi thất tinh. Hạ Hàn Tuyết cũng lớn tiếng nhắc nhở và Trần Bình không định mở cửa. Đừng lo lắng, không sao đâu. Nếu hai người vẫn chưa yên tâm thì có thể đi ra ngoài tránh một thời gian. Trần Bình cũng nói to. Thấy Trần Bình không có ý định mở cửa, Hạ Hàn Tuyết cũng lắc đầu bất lực, đưa cô bé đi thẳng về nhà. Sau khi trở về, cô bé hỏi, mẹ, anh trai đó tốt quá, chúng ta không đi có được không? Ừ, chúng ta sẽ không rời đi. Hạ Hàn Tuyết cũng nói rằng tại thời điểm Trần Bình ra tay, cô ấy chọn tin anh vì cô ấy đã không còn nơi nào để đi. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, một nhóm người đã đi về phía công cụ phi hành của Trần Bình. Anh cả, chính là thằng nhãi bên trong đánh chung em, không có đại ca ra gì. Đúng vậy lão đại, thằng nhãi đó không biết từ đâu tới, nói không chừng là một con cừu béo. Những người này nói, trong số đó có một người to béo, có sắc mặt cực kỳ tệ, hắn hối hận rồi, bởi vì hắn cảm nhận được hơi thở của Trần Bình trong phòng. Hắn chỉ là một người có tu vi thất tinh, nhưng khí tức toát ra từ Trần Bình khiến hắn cảm thấy một luồng khí hủy diệt thế giới, không phải là người hắn có thể đối phó được. Nhìn thấy một số thuộc hạ của mình vẫn còn đang định nói, hắn kêu lên, cút đi cho tao, đúng là được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Trong khoảnh khắc, những người này nhìn lão đại của họ với sự khó hiểu, tự hỏi tại sao ông lớn lại đột nhiên quát mắng họ. Lão đại của họ từ từ đến gần cửa công cụ phi hành và nói: "Không biết vị đại nhân nào đến đây, tôi là Sa Thông Thiên, bang chủ của bang bọ cạp cát, xin được gặp anh." Hành động lúc này của bang chủ khiến những tên đàn em này không thể tin được, nhưng bọn chúng cũng trong nháy mắt hiểu được người này nhất định phải là cao thủ, nếu không bang chủ của bọn chúng cũng sẽ không cúi đầu như vậy. "Mời vào." Khi giọng nói của Trần Bình vang lên, Sa Thông Thiên từ từ bước vào công cụ phi hành. "Ngồi đi." Trần Bình nhìn Sa Thông Thiên và chậm rãi nói. "Không dám, thưa ngài." Sa Thông Thiên cũng nói, nhìn Trần Bình, hắn ta biết đó là một quý tộc từ bên ngoài. "Vậy thì thôi, tôi sẽ chỉ nói hai điều. Trước tiên, tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con ở phía đối diện. Thứ hai, giúp tôi tìm xem gần đây có chuyện gì kỳ lạ xảy ra gần thành phố Cát không?" "Có vấn đề gì không?" Trần Bình lạnh nhạt nói. Sa Thông Thiên lập tức nói: "Thưa ngài, không có vấn đề gì." "Được rồi, cái này thưởng cho anh, làm xong chuyện thì sẽ có phần thưởng." Sau khi Trần Bình nói xong, anh ném ra hai thanh nguyên tố thổ to bằng lòng bàn tay. Điều này ngay lập tức làm cho hai mắt của Sa Thông Thiên đỏ lên. Đây chính là tinh thạch, không phải linh thạch. Loại này là bảo vật để tu luyện, có thể đẩy nhanh sự lĩnh ngộ về sức mạnh của quy tắc. Hơn nữa còn là tinh thạch nguyên tố hệ thổ, vừa hay phù hợp với hắn. Hắn lập tức vỗ ngực, nói: "Đại nhân, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Sau đó Trần Bình cũng gật đầu. Sau đó Sa Thông Thiên mang theo đàn em rời đi. Hạ Hàn Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Sa Thông Thiên rời đi. Sau khi bảo con gái mình cảm ơn Trần Bình, cô ấy cũng bảo rằng trong tương lai Sa Thông Thiên sẽ không gây rắc rối cho cô ấy nữa, khoản nợ cũng được xóa. Nhưng trước khi Hạ Hàn Tuyết nghĩ thêm gì nữa, Trần Bình ở bên kia lại đang chờ tin tức từ Sa Thông Thiên. Mấy ngày này có rất nhiều người lạ đột nhiên xuất hiện ở thành phố Cát, hơn nữa tu vi đều rất cao. Điều này khiến Trần Bình có một chút ngạc nhiên. Anh không thể không tự hỏi, lẽ nào là bọn họ đến đây để đối phó với anh? Vừa nghĩ liền phủ nhận khả năng này, anh đã rời đi cách Thành Long Nguyên xa tít tắp rồi. 3 ngày sau, Sa Thông Thiên đích thân mang tin tức tới. Trong sa mạc xa hàng ngàn dặm ở thành phố Cát, một di tích xuất hiện trong hồ Thiên Đảo, và nó rất có thể là di tích của thần giáo Nhật Nguyệt ngày xưa. Vì vậy không lâu sau, toàn bộ thành phố Cát đã tập hợp vô số cường giả tài năng. Trần Bình không ngờ rằng khu di tích lại xuất hiện khi anh đến thành phố Cát. Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Lần đầu tiên Trần Bình nhận được tin tức thì lập tức xuất hiện ở một chiếc công cụ phi hành bị bỏ rơi bên ngoài thành phố Cát. Nhìn những người tu giả có thiên phú đổ dồn về thành phố Cát, cứ như vậy ngày một ngày hai, Trần Bình rốt cuộc nhìn thấy sự kỳ lạ. Đội ngũ này toàn thân áo đen, khí tức trên người khiến cho Trần Bình cảm giác như người trong chiến đoàn. Cảm giác này rất tệ. Để đề phòng, Trần Bình lập tức xuất hiện trước mặt nhóm người này. Tất cả vũ khí trên người đều được bật ngay lập tức, vô số làn mưa đạn tuôn ra. Nhưng Trần Bình đánh ra một trường, toàn bộ không gian chấn động, trực tiếp sầm lại trước mặt mấy người. Nhóm đó có hơn chục người. Lúc này 3 người phía trước lập tức ra tay, trực tiếp ngăn chặn công kích của Trần Bình. Nhưng cũng chính vào lúc này, Trần Bình mới nhận ra đám người này đều là cường giả 9 sao. Phương thức tấn công mà Trần Bình sử dụng cũng như tu vi hiển thị chỉ là thất tinh. Lúc này người vừa rồi ra tay lạnh lùng nói: "Anh bạn, anh làm như vậy là ý gì?" "Ha ha, ý gì hả? Cướp." Trần Bình cũng cười nói, khiến cả đám người đột nhiên bật cười. Sau đó một trong số họ nói nhỏ: "Đội trưởng, để tôi giải quyết hắn ta." "Nhiệm vụ này rất quan trọng, đừng vì đuổi hắn đi mà làm kinh động." Đội trưởng nói xong, một người trong số đó ném ra một chút linh thạch. Trần Bình vui vẻ cầm lấy trong tay, ngạo nghễ nói: "Xem như mấy người thức thời, tôi là người của bang bọ cạp cát." Sau đó anh đi thẳng vào thành phố Cát. Mặc dù vừa rồi họ nói rất nhỏ, nhưng vẫn được Trần Bình nghe thấy. Sau đó Trần Bình đã phát hiện rất nhiều loại người ở thành phố Cát giống hệt người mà Trần Bình vừa cướp. Điều này khiến Trần Bình cảm thấy kỳ lạ. Đây là tu giả có thiên phú trong chiến đoàn, khác với tu giả bình thường. Loại người này làm sao có thể vì một cái di tích mà đến đây được? Mấy ngày nay Trần Bình phát hiện có hơn 30 cường giả cấp cửu tinh tất cả đều có kỷ luật nghiêm khắc. Tuy đã ẩn đi tu vi, người bình thường không thể nhìn ra. Trần Bình có chim đại bàng ở đây, chim đại bàng ở tháp thông thiên có thể nhìn ra tu vi chân chính của những người này. Khi những lời đồn đại ngày càng nhiều, những di tích trong sa mạc ngày càng được phóng đại hơn. Nhưng điều kỳ lạ là có vô số cường giả tụ tập trong thành phố cát. Như thể những người này không đến vì tàn tích mà với mục đích khác. Sau khi Trần Bình nhìn thấy một người quen, anh biết rằng những người này đều đến vì anh. Người này là Tham Lang. Trần Bình không ngờ Tham Lang sẽ đến. Hơn nữa không chỉ có một mình hắn ta đến, bên cạnh hắn ta còn có một người khác. Trần Bình cảm giác được tu vi của người đó có chút nguy hiểm, chắc chắn là Kiều Tinh hậu kỳ. Hơn nữa, thành phố cát có nhiều cao thủ như vậy, rất có thể là bọn họ đang đối phó với anh. Nhưng điều khiến Trần Bình khó hiểu là ai sẽ đối phó với anh. Nếu là Thượng quan Uyển Nhi, Trần Bình sẽ không tin, bởi vì không thể vì một công chúa mà điều động nhiều cao thủ như vậy. Có rất nhiều hoàng tử và công chúa trong hoàng tộc, Thượng quan Uyển Nhi vẫn chưa có tầm ảnh hưởng lớn như thế. Không phải là Thượng quan Uyển Nhi thì chính là Thượng quan Nhiên, vì Thượng quan Nhiên đã có ý đồ với anh. Có lẽ là do Tham Lang phát hiện ra anh mang ấn ký của hai hoàng tộc. Nhưng Trần Bình hiện tại vẫn chưa tìm ra lý do tại sao bản thân mình lại mang ba ấn ký hoàng tộc cùng một lúc. Nhưng đối với nguy hiểm, Trần Bình tự nhiên không thể chờ chết. Cách tốt nhất là chạy trốn. Nhưng nghĩ đến việc bỏ trốn, Hạ Hàn Tuyết và con gái chắc chắn sẽ rất thê thảm. Vì vậy Trần Bình vẫn phải quay lại để xem xét. Nhưng khi đến nơi anh ở, Trần Bình phát hiện ra có một bóng người đang lẩn khuất trong chiếc công cụ phi hành anh đang thuê. Rõ ràng những người đó đã phát hiện ra dấu vết của họ từ lâu. Điều này khiến Trần Bình cảm thấy rất tệ. Chẳng lẽ ngay từ đầu anh đã bị nhắm tới, rất có thể bị phát hiện khi vào thành phố cát. Trần Bình lặng lẽ ẩn nấp trên công cụ phi hành, phát hiện không ít người quen. Sa Thông Thiên, Hạ Hàn Tuyết, Tham Lang và một người khác. Người đâu rồi? Không phải nói Trần Bình không có đi ra ngoài sao? Bây giờ người đâu rồi? Phá Quân lúc này nghiêm nghị nói, khí thế trên người tỏa ra, khiến Sa Thông Thiên và Hạ Hàn Tuyết cũng sợ hãi. Sa Thông Thiên không dám nhìn Phá Quân, Hạ Hàn Tuyết nói. Tôi không biết, tối hôm qua anh ta vẫn còn ở đó, tôi không nhìn thấy anh ta ra ngoài. Được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, chúng ta đã bị bại lộ. Trần Bình không có ở đó, tức là đã phát hiện ra chúng ta. Và có lẽ bây giờ hắn ta đang ẩn nấp đâu đó quan sát chúng ta. Tham Lang cũng thấp giọng nói, hắn đã từng đấu với Trần Bình. Cục diện do Thượng quan Uyển Nhi thiết lập năm đó thực sự là quá chặt chẽ, nhưng Trần Bình đã xông ra được. Cho dù bị phát hiện, thành phố cát bây giờ đều là người của chúng ta, Trần Bình cũng không chạy được đâu. Sa Thông Thiên nói, nhưng tiếc là hắn chưa đấu với Trần Bình nên không hiểu Trần Bình. Trần Bình rất thận trọng, nếu không phải là đối thủ thì sẽ không bao giờ lộ diện. Nghe vậy, Trần Bình cuối cùng cũng hiểu, bản thân mình còn quá trẻ, bởi vì mọi chuyện diễn ra tự nhiên, cho nên Trần Bình không có một chút ý thức phòng bị. Trần Bình muốn rời đi, đương nhiên là có thể, nhưng Trần Bình không cam lòng. Dường như tất cả mọi người đã đánh giá thấp thực lực của chim đại bàng. Bóng dáng Trần Bình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở trong tháp thông thiên, trực tiếp xuất hiện bên cạnh chim đại bàng. Anh bàng, bên ngoài có một tên kiểu tinh hậu kỳ, anh có thể đối phó được không? Trần Bình hỏi, nhưng chiêm đại bàng lại trợn mắt với anh. Trần Bình lập tức lại nói. Hơn nữa, có mấy chục cường giả kiểu tinh sơ kỳ, rất có thể sẽ mang theo thanh khí. Đối với những tin tức này, Trần Bình đã kiểm tra tin tức của Thượng quan Nhiên trên thông tấn khí, rồi biết rằng thanh khí của Thượng quan Nhiên là Cung Long Uyên và Tên Long Uyên đều được giới thiệu trên máy truyền thông. Hè hè, ngoài 10 thần khí lớn, không có gì có thể làm tổn thương tôi. Chiêm đại bàng cũng tự tin nói, điều này khiến Trần Bình càng vui hơn. 10 thần khí lớn là tồn tại trong truyền thuyết, hiện tại rất nhiều trong số đó đã không còn. Theo thông tin mà Trần Bình có thể tìm được, dường như chỉ có hoàng tộc Tổ Long, hoàng tộc Kỳ Lân, hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa và hoàng tộc Bạch Hổ. 10 thần khí lớn, đương nhiên bọn họ vẫn có những thần khí khác. Do đó, nếu Trần Bình muốn ra tay thì bên trong tháp thông thiên cũng có rất nhiều sắt và đất. Hạ Hàn Tuyết đó rất có tiềm năng trở thành một hầu gái. Tất nhiên Trần Bình biết rằng không nên trách cứ cô ấy. Dù sao thì một người tu luyện cấp thấp muốn tồn tại trên đại lục Sa Băng phải dựa vào một trong những thế lực. Hơn nữa, trên toàn bộ đại lục Sao Băng, các thế lực khác nhau, thậm chí còn liên kết với nhau nhiều hơn. Điều mà trước đây Trần Bình chưa từng nghĩ tới. Vì vậy, sau thời gian này, Trần Bình đã hiểu biết sâu rộng về toàn bộ đại lục Sao Băng. Trong trường hợp cường giả thánh giai không xuất hiện, khi sức mạnh của Trần Bình tiếp tục được cải thiện, có lẽ anh có thể tạo ra một bước đột phá trong đại lục Sao Băng. Ở bên dưới công cụ phi hành, Phá Quân cũng lạnh lùng nói. Trần Bình một khi xuất hiện thì phải thông báo với tôi càng sớm càng tốt. Hạ Hàn Tuyết và Sa Thông Thiên đáp lại. Sau đó hai người rời đi. Khi cả hai rời đi, Hạ Hàn Tuyết nói. Quay lại và để người của anh chú ý đến nhất cử nhất động của toàn bộ thành phố Cát. Mặc dù người của chúng ta hiện đang dày đặc bao phủ toàn bộ thành phố Cát, nhưng đừng bất cẩn. Sa Thông Thiên cũng nói. Tình chủ, cô cứ yên tâm. Nghe vậy, Trần Bình nhận ra rằng anh vẫn đánh giá thấp Hạ Hàn Tuyết, nhưng anh không ngờ rằng mối quan hệ giữa hai người thực sự là cấp trên cấp dưới. Mà Hạ Hàn Tuyết này hiển nhiên đã ẩn đi tu vi, ước chừng ít nhất cũng là cường giả 8 sao. Một người phụ nữ xinh đẹp đã gặp Trần Bình lúc cô ấy bất lực nhất. Trần Bình tin rằng cứ 10 người thì có 9 người sẽ ra tay, nên không thể trách anh. Lúc này Trần Bình cũng cười nhạt. Trần Bình có thể ẩn mình ở đây nhờ một lọ thuốc mà anh lấy được ở tháp Thông Thiên. Đó là một loại thuốc kỳ lạ từ thời thượng cổ, hiện tại đã không còn được lưu truyền. Viên thuốc thở không chỉ có thể che chắn nhận thức của người khác mà còn che giấu tu vi, hơi thở và thậm chí tất cả dấu vết của chính mình. Tất nhiên, Trần Bình không thể nhận ra được loại thuốc này, nhưng anh lại có chim đại bàng là một lão quái vật. Không đợi Sa Thông Thiên rời đi, bóng dáng Trần Bình đột nhiên xuất hiện, nhàn nhạt nói. Anh muốn đi đâu? Lúc Trần Bình cất giọng, hai người đều bất ngờ, không ngờ Trần Bình lại xuất hiện trong tình huống này. Sau khi hoảng sợ, Sa Thông Thiên lạnh lùng nói. Trần Bình, anh đã bị bao vây rồi. Tốt hơn là nên sớm đầu hàng để tránh khỏi đau đớn về thể xác. Ha ha, Thượng quan Uyển Nhi cũng không làm gì được tôi. Lẽ nào Thượng quan Nhiên có thể hạ tôi được sao? Trần Bình cũng nhàn nhạt nói. Không đợi Sa Thông Thiên báo tin, trong tay anh xuất hiện một tia sáng. Khoảnh khắc ánh sáng đó xuất hiện, nó trực tiếp cuốn lấy Sa Thông Thiên. Khoảnh khắc tiếp theo, không đợi Sa Thông Thiên phản ứng, hắn đã biến mất và bị Tháp Thông Thiên trực tiếp nuốt chửng. Nhìn tình hình này, Hạ Hàn Tuyết chậm rãi nói. Trần Bình, tôi cũng là bị ép thôi. Anh có tin hay không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.